cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 237, số 13 biệt thự. Triệu tiên sinh, vị này là ngài phu nhân đi. Hai tương lai vừa vặn, Thiền Thủy Vịnh Tôn tiên sinh, vừa vặn có bán ra số 13 biệt thự ý tứ. Chính là giá tiền có chút cao. Không biết ngài, hai ngày trước, Triệu Trạch từng tới nói muốn mua một tòa biệt thự, để các nàng cho tìm kiếm một chút. Phụ trách tiếp đãi hắn Chu Cẩn còn không phải quá mức để ý. Dù sao hắn quần áo không tính lộng lẫy, còn là thuê xe tới, có thể mua được cái gì biệt thự. Nhưng hiện tại thấy hắn mở ra giá trị ngàn vạn màu lam siêu tốc độ chạy, còn mang theo một cái rất là xinh đẹp áo đỏ mỹ nữ, lập tức mừng rỡ đem bọn hắn đưa vào đi. Thiên về một bên trà một bên giới thiệu nói, Thiền Thủy Vịnh, đích thật là cái phú hào, các minh tinh tụ tập địa phương. Nghe nói Nga nhà máy tổng giám đốc Tiểu Mã Ca, giống như là ở chỗ này mua một bộ giá trị mấy trăm triệu đô la Hồng Kông xa hoa trang viên. Thực cao sao? Không ngại nói nghe một chút. Trong lòng suy tư lúc, Triệu Trạch lạnh nhạt ngồi xuống, tiếp nhận nước trà nhấp một miếng cười nói, tính cả nguyên bộ công trình hết thảy 5 ức 6 ngàn vạn. Triệu tiên sinh ngài nếu là có ý, ta có thể mang ngài cùng phu nhân đi thực địa nhìn xem phòng ở. Nếu là chê đắt, Hiểu Phong các còn có một bộ Tần tiên sinh phòng nguyên. Trên người mặc màu đen váy ngắn trang, phục nghề nghiệp, trang điểm rất là gợi cảm mỹ nữ tiêu thụ Chu Cần. Không cho rằng Triệu Trạch có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy mua sắm đỉnh cấp biệt thự. Nhưng ra ngoài nghề nghiệp tố dưỡng, vẫn là tiếp tục mỉm cười giới thiệu nói. Nhưng mà, Triệu Trạch trả lời lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Liên Thiền Thủy Vịnh đi, đi, Chu tiểu thư, chúng ta đi thực địa nhìn xem. Chỉ cần phòng ở làm ta hài lòng, tiền không là vấn đề. Vậy không có vấn đề. Triệu tiên sinh, Liễu phu nhân, hai vị mời. Chu Cẩn từ khi làm tiêu thụ đến nay, đây là nàng lần thứ nhất gặp được như thế khẩu khí lớn khách hàng. Đây chính là 5 ức 6 ngàn vạn. Một khi sinh ý nói thành, nàng quang trích phần trăm liền có thể bù đắp được mấy năm vất vả. Như thế nào lại không tâm động, vội vàng bồi tiếp Triệu Trạch ra Trung Nguyên địa sản, lái xe hướng Thiền Thủy Vịnh mà đi. Có cô nàng này lái xe chở bọn họ, Triệu Trạch liền không có mở chính mình siêu tốc độ chạy. Dù sao hắn đối với chỗ này đoạn đường cũng không quá quen thuộc. Thất nhiễu bát nhiễu, màu đỏ xe hơi rốt cuộc đứng tại một mảnh thúy cây thấp thoáng. Hoàn cảnh yêu mỹ biệt thự ngoài trang viên, Chu Cẩn nhấn chuông cửa nói rõ ý đồ đến, liền có bảo vệ cho nàng mở ra cửa lớn, thả bọn họ đi vào. Triệu tiên sinh, ngài xem này châu Âu phong cách chủ thể lầu các, cao thấp 2 tầng cực lớn bể bơi, 4 mùa hoa nở ngắm cảnh vườn. Còn có nơi này, rộng rãi sân bay cùng máy bay trực thăng, đều có thể cho ngài xuất hành mang đến tuyệt đối tiện lợi. Mặt khác, nơi này bảo vệ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện giải nghệ quân nhân. Bọn họ không chỉ có thể cho ngài cùng phu nhân cung cấp mọi thời tiết bảo hộ, càng là có thể điều khiển máy bay trực thăng. Vì để cho Triệu Trạch mua xuống vùng này vượt qua 3.000 bình biệt thự, Chu Cẩn một đường đều tại nước miếng tung bay đề cử. Theo lối kiến trúc, lâm viên thiết kế, liền những cái kia bảo vệ cùng nữ hầu đều bị nàng khen một lần. Tạm được, phòng ở là có chút quý, nhưng ta mua, chỗ này biệt thự không hổ là bản cảng đỉnh cấp biệt thự. Chính là Triệu Trạch từng mua sắm ở lại mấy chỗ biệt thự khu nhà trong cao cấp. Rộng rãi nhất, cũng xinh đẹp nhất. Càng quan trọng hơn là phục vụ, không nói bộ dáng tuấn tiếu 7-8 cái nữ hầu, 10 mấy bảo vệ bên trong, mà ngay cả máy bay tư nhân người điều khiển đều có. Vậy đơn giản chính là đỉnh cấp phú hào hưởng thụ, đến nỗi mỗi tháng tiền lương, hắn có thể giao nổi cách xù biệt thự thuế, còn có thể nuôi không nổi này một hai chục cái người hầu sao? Triệu Trạch mang theo trầm ngâm về sau, liền mở miệng hướng Chu Cẩn cười nói, thật, ta đây lập tức liên hệ Tôn tiên sinh. Chu Cẩn lập tức đại hỉ, lấy điện thoại ra bấm một cái mã số, cùng đối phương nam tử nói một hồi, liền liên tiếp gật đầu chào hỏi hai người bọn họ quay trở về Trung Nguyên địa sản. Triệu Trạch thẻ ngân hàng bên trong có chục tỷ tài chính, chữ vật túi bên trong còn có giá trị hơn 20 ức gạch vàng. Đây chính là chân chính tài đại khí thô. Theo hiện tại hoa hạ tệ, đô la Hồng Kông đổi suất 5 ức 6 ngàn vạn, cũng chính là không đến 5 ức hoa hạ tệ. Tôn tiên sinh ngươi tốt. Triệu tiên sinh, Liễu tiểu thư, các ngươi tốt. Lúc xế chiều, tại Trung Nguyên địa sản rộng rãi khách quý bên phòng trong tiếp khách, Triệu Trạch cùng nguyên chủ phòng Tôn Minh Lâm tại Chu Cẩn dẫn tiến hạ, lẫn nhau nắm tay làm lễ. Triệu tiên sinh, Tôn tiên sinh, các ngươi nếu là không có dị nghị lời nói, chúng ta liền ký hợp đồng đi. Lớn như thế đơn, càng sớm thúc đẩy càng tốt. Cho nên tại hơn 40 tuổi mặt vàng tóc húi của nam tử, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Liễu Mị nhìn lên. Một bên Chu Cẩn vội vàng mở miệng nói, vậy thì tốt, nghe nàng nói như thế, bị tiểu hồ yêu mỹ mạo hấp dẫn lấy họ Tôn người trung niên, lúc này mới đáp ứng một tiếng, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Thân là Mị hồ tộc hậu duệ, Liễu Mị tự mang Mị hoặc quang hoàn, hiện tại đột phá đến luyện khí kỳ 8 tầng hậu kỳ, trên người mị lực càng thêm mấy phần. Triệu Trạch cũng không để ý đối phương thất thố, cùng hắn ký mua phòng hợp đồng, đem tiền toàn bộ đưa cho Trung Nguyên địa sản. Tại Chu Cẩn bồi tiếp sang tên về sau, thuận lợi lấy được Thiền Thủy Vịnh số 13 phòng bản cùng chìa khóa. Triệu tiên sinh, Liễu tiểu thư, các ngươi đi thong thả, hoan nghênh thường đến, chúng ta nơi này còn có rất nhiều không tệ phòng nguyên. Trạng vạng tối lúc, làm thành lớn như thế đơn sinh ý, không riêng Chu Cẩn khó nén hưng phấn, Trung Nguyên địa sản Vịnh Tử nói giám đốc cùng toàn thể nhân viên đều đang nhìn đưa bọn hắn rời đi. Ai muốn đi, nếu không nhất định phải đem mỹ nhân này nghĩ biện pháp đoạt tới tay mới được. Bán đi cuối cùng một chỗ bất động sản, chuẩn bị rời đi XG Tôn Minh Lâm nhìn Liễu Mị ngồi lên xe sang trọng biến mất tại cuối tầm mắt, trong lòng không chịu được thở dài một tiếng. Này kỳ vé số cao tưởng trì vượt qua 3 ức, xem ra ca vận khí coi như không tệ. Lái xe trở về Thiền Thủy Vịnh biệt thự lúc, Triệu Trạch thần thức ngoại tán, vừa vặn dò xét đến rất nhiều thị dân nghị luận mua sắm vé số cao tình hình. Khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Mị Nhi, ngươi chờ ta một hồi. Đèn hoa mới lên, đem siêu tốc độ chạy xe sang trọng tìm khoảng cách tập trung trạm gần nhất chỗ đậu sau khi dừng lại. Hướng Liễu Mị dặn dò một tiếng, Triệu Trạch xuống xe bước nhanh rời đi. Lão bản, cho ta đến 10 chú. Vé số cao căn cứ tình huống có đôi khi hạng nhất thường có thể trúng mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ước đô la Hồng Kông. Căn bản là không cần mua sắm quá nhiều chú số. Bởi vậy, khi hắn đi vào nhà này tường gạch sáng loáng, trang trí xa hoa tập trung chạm bên ngoài, đẩy chỉ chốc lát đội về sau, Triệu Trạch tay lấy ra 100.000 đô la Hồng Kông đưa tới. Được rồi tiên sinh, ngài sổ số, tiền lẻ, xin cầm lấy. Triệu Trạch nghe xong khẩu âm chính là người bên ngoài, bất quá bây giờ tới đây du lịch người Hoa có rất nhiều. Lão bản nương cũng không có quá mức để ý, trực tiếp theo hắn nói dãy số đóng dấu 10 chú, đem sổ số cùng tiền lẻ đều tìm cho hắn. Cô nàng, một người có phải hay không thực tịch mịch khó nhịn, muốn các ca ca cùng ngươi uống hai chén sao? Ta sát, thật là có không sợ chết. Triệu Trạch cầm sổ số, vừa vặn rời đi tập trung trạm, liền bị hai ba cái lay động bình rượu hán tử say tại xe sang trọng một bên quấy rối Liễu Mị hành vi chọc cười vui lên. Lăn đi, tiểu hồ yêu thấy hắn trở về. Kiều Si mở miệng đưa tay khẽ vỗ. Ba người liền lảo đảo hướng phía sau ngã xuống. Bịch, nghe thanh âm nghĩ là rơi không nhẹ. Một người trong đó trong tay bình rượu cũng trực tiếp rơi xuống đất vỡ thành mấy cánh. Triệu Trạch căn bản là không thèm để ý. Sau khi lên xe trực tiếp phát động siêu tốc độ chạy. Động cơ oanh minh bên trong nháy mắt đi xa. Móa nó, đáng chết cô nàng, dám như vậy không cho chúng ta Đông Hưng Bang mặt mũi. Đừng tưởng rằng dính vào Phú Nhị Đại liền có thể thật vinh hoa phú quý. Chờ lần sau khi thấy được định làm nàng đẹp mắt. Ba cái làm bổ uống say đùa giỡn Liễu Mị Lưu. Manh, đỡ lấy từ dưới đất bò dậy. Cầm đầu biêu hãn nam tử. Nhìn biến mất tại trong màn đêm siêu tốc độ chạy. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói. Không sai, Cát ca, này áo đỏ cô nàng vừa nhìn chính là cái loại này dục cầu bất mãn nữ nhân. Có tiền tiểu bạch kiểm định không thỏa mãn được hắn. Sớm muộn đều sẽ bị quăng. Chúng ta ca môn có cơ hội trừng trị nàng. Bên cạnh hắn tiểu đệ cũng mở miệng phụ hòa. Căn bản cũng không có nhớ tới lúc trước té ngã. Căn bản cũng không phải là chính mình không cẩn thận. Lẫn nhau dẫm đạp vặn ngã kết quả. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục